Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 19, Tám tinh phong thần. Trương Thiết là một người bình thường. Hắn sinh ra ở Thánh Hồn Đại Lục bên trong một tòa biên thùy thành nhỏ. Cha mẹ đều không phải tu sĩ, mở ra nhà bữa sáng tiệm, đúng là có thể bảo đảm áo cơm không lo. Hắn không có tu hành thiên phú. Ở 14 tuổi thời điểm đo lường sau khi ra ngoài nhường hắn chán trường rất lâu. Hắn biết mình vô duyên trở thành những kia mạng lưới bên trong phi thiên độn địa nhân vật chính. Cũng tuyệt siêu nhân mộng, không nghĩ tới mới vừa thành niên không lâu, thì có một phần kinh hỉ nện ở đỉnh đầu của hắn. Mặt hướng toàn bộ Thánh Hồn Đại Lục thu thập tinh không lữ trình người tình nguyện. Tuyển chọn hắn. Làm là người bình thường hắn, có cơ hội đi chỗ đó chỉ ở mạng lưới bên trong xem qua miêu tả cái khác đại lục lữ hành. Thiếu niên đều là tràn ngập giấc mơ ảo tưởng, ở cha mẹ lo lắng thậm chí ngăn cản dưới. Trương Thiết dứt khoát đi tới tập kết, đến sau hắn mới biết chuyện này cùng hắn tưởng tượng bên trong có chút không giống. Không trách trước đây không nghe tin tức. Nguyên lai này tinh tế quỹ đạo đoàn tàu là lần thứ nhất vận hành. Từ Thánh Hồn Đại Lục bên trong, tùy kia tuyển lựa 70 người, như hắn như vậy người bình thường, một sao đến 6 sao tu sĩ, các, mỗi cái, 10 người, đảm nhiệm chuột trắng nhỏ, sợ sệt là đương nhiên sợ sệt. Có điều nghe nói nhân vật trong truyền thuyết, chính mình thần tượng hè thánh tướng tự mình hoa tiêu. Trương Thiết không có chạy trốn, như vậy trải qua khả năng một đời liền một lần, liền tùy tùng đại quân, thừa lên đường sắt cao tốc người, leo lên chỉ ở nghe đồn bên trong quỹ đạo bầu trời thành. Có người nói này quỹ đạo bầu trời thành toàn bộ Thánh Hồn Đại Lục đều chỉ có 2 tòa, là đứng vững ở đám mây, vận hành ở trên quỹ đạo sắt thép chi thành. Trương Thiết chỉ biết là đường sắt cao tốc người ở mang theo bọn họ dọc theo quỹ đạo đang không. Ngừng hướng thiên không leo lên, chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền phá tan tầng mây. Bây giờ đường sắt cao tốc không ngừng tăng tốc, do máy móc chi thần tự mình chế tạo đường sắt cao tốc người. To lớn nhất nắm giữ vượt qua 2000 km/h tốc độ. Quỹ đạo bầu trời thành. Cũng là dùng vĩnh viễn không ngừng nghỉ vẫn vận chuyển quỹ đạo. Cùng mặt đất lực hút sáng tạo ra bằng nhau có thể điều tiết sức đẩy. Mới có thể làm cho bầu trời thành vững vàng mà phù ở trên bầu trời. Mới vừa đăng tới bầu trời thành. Trương Thiết tự nhiên trong lòng run sợ. Chỉ lo mặt đất nơi nào xuất hiện chỗ hổng. Chính mình vèo đến một tiếng ngã thành nhân. Người trưởng thành, cạn. Có điều thiếu niên lòng tự ái giúp hắn mạnh mẽ ổn định tâm thái. Dập khuôn từng bước theo sát theo bọn họ những này thử thừa người dẫn đầu. Cho đến ngồi lên rồi một cái tạo hình có chút quái lạ đường sắt cao tốc người. Cái khác đường sắt cao tốc người thả nằm trên đất. Này đài đường sắt cao tốc người nhưng là đuôi chênh chếch cong trên đất. Một bộ ngửa đầu nhìn trời tư thái. Trương Thiết đổi một bộ chuyên dụng trang phục, không tính mập mạp, nhưng đem mình bao đến mức rất kín, dẫm bậc thang xe tiến vào này đài đặc thù đường sắt cao tốc người bên trong. Trương Thiết kinh ngạc phát hiện rõ ràng chính mình nơi ở một cái vượt qua 70 độ góc chếch độ lên. Chân đạp trên đất nhưng là như dẫm trên đất bằng, là bộ y phục này nguyên nhân sao? Theo, đè chỉ dẫn tìm tới chỗ ngồi xuống. Nịt dây an toàn, như là ngồi phổ thông xe lửa đường sắt cao tốc như thế. Bên người là cái hơn 30 tuổi thúc thúc, giống như hắn là người bình thường. Cũng như thế căng thẳng, hai người giao lưu lai lịch, tuổi tác các loại, đường sắt cao tốc người bỗng truyền ra một trận run rẩy. Lại có thu lại âm phát sinh, các vị hành khách, đường sắt cao tốc người SQ số 001 sắp khởi động. Xin mời thu hồi bàn nhỏ bàn, điều thẳng ghế dựa chỗ tựa lưng, thắt chặt dây an toàn, như một vũng thanh tuyền giọng nữ. Trương Thiết tâm bỗng nhiên liền không sốt sắng, phía trước tu sĩ bên trong mơ hồ truyền đến, là Đoá Nhi nữ thần à, tương tự tiếng hô. Trương Thiết biết đó là một cái thời đại trước nữ ca sĩ. Ẩn lui rất lâu nữ thần tượng, âm thanh xác thực êm tai a. Các loại đi về nhà trên internet tìm xem qua đi hình ảnh. Cái ý niệm này vừa bay lên, Trương Thiết liền bị một tiếng nổ vang sợ đến đại não trống không. Dại ra rất lâu, mới bị bên người đại thúc lay tỉnh. Tiểu hài nhi, mau nhìn. Trương Thiết tỉnh tỉnh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một mảnh huyễn lệ tinh không. Tinh không trong lúc đó, có một tòa tinh cầu màu xanh lam chính cách bọn họ càng ngày càng xa. Đó là, chúng ta thánh hồn đại lục. Vậy thì đi tới trong tinh không? Trương Thiết thử giật giật cánh tay. Chỉ cảm thấy trước đây học vật lý học tri thức tất cả đều là nói bậy. Mất trọng lượng cảm giác ở đâu? Đúng lúc, Trương Đoá Nhi giải thích âm thanh ở bên trong buồng xe vang lên. Tinh không cuộc du lịch, đối với người bình thường nhất không hữu hảo, chính là hô hấp vấn đề cùng với không trọng vấn đề. Nhưng chuyện này cũng không hề khó khắc phục. Xin mời chư vị yên tâm. Bên trong buồng xe cùng chư vị trên y phục đã bị gia trì hơn 10 loại thánh hồn. Có thể bảo đảm đại gia không sẽ phải chịu bất kỳ quấy nhiễu. Đại gia có thể cởi đai an toàn, ở bên trong buồng xe tiến hành bất kỳ hoạt động gì. Thưởng thức trong tinh không mỹ cảnh, lần này lữ hành chỗ cần đến là Thánh Khiếu Đại Lục, dự tính lữ hành thời gian là 7 giờ 15 phút. Chúc đại gia lữ đồ vui vẻ, gặp lại. Bên trong buồng xe vắng lặng vài giây. Ngồi ở phía trước nhất một tên 6 sao tu sĩ trước hết hắng giọng một cái. Mở ra đai an toàn, dùng hành động chứng minh, có thể nói chuyện có thể đi lại. Nhìn hắn nằm sấp đến bên cửa sổ xem xét mỹ cảnh. Trương Thiết đánh bạo cũng theo làm, rất nhanh liền say mê trong đó. Đây là làm thế nào đến a? Đây là làm thế nào đến a? Trong tinh không cũng không có thiếu bóng người ở viễn vọng bộ kia đường sắt cao tốc người. Từng cái lòng sinh nghi hoặc, ở tầm mắt của bọn họ bên trong, bộ kia đường sắt cao tốc người tự lấy to lớn lực đẩy tránh thoát thánh hồn đại lục lực hút tiến. Vào tinh không sau, liền như là bước lên nào đó điều không nhìn thấy vô hình chi quỹ. Có khúc, có thẳng, thường thường vững vàng mà hướng về thánh khiếu đại lục chảy. Thông qua thánh hồn gia trì, người có thể ở quá xe chống xương bên trong như dẫm trên đất bằng không kỳ quái. Thay đổi cái kia tiểu thùng xe nhỏ hoàn cảnh không khó. Nhưng này đường sắt cao tốc người là làm thế nào đến? Ai có thể cải tạo toàn bộ tinh không? Lẽ nào chúng ta không nhìn thấy bên trong góc? Hạ Dực tiền bối chính nhọc nhằn khổ sở đặt đường dây nói. Này hoàn toàn là làm điều thừa a. Hạ Dực đương nhiên không có trộm đặt đường dây nói. Lúc này hắn bản thể đang cùng Khải Lệ, nữ thần may mắn tất cả cùng đồng thời đứng ở thánh hồn đại lục phụ cận trong tinh không. Thời khắc quan tâm chiếc kia đường sắt cao tốc người tình huống. Trước 10 mấy năm thí nghiệm chứng minh, Hạ Dực ban đầu ở tinh không dựng quỹ đạo ý nghĩ là không cách nào thực hành. Ý nghĩ kỳ lạ, đem đường sắt từ một tòa đại lục trải đến khác một tòa trên đại lục. Nhiều hơn nữa thánh hồn gia trì cũng không làm được. Nửa năm trước, đột phá thánh giả cảnh Khải Lệ đưa ra mới dòng suy nghĩ. Trải trường lực quỹ đạo, 4 tòa đại lục hiện một thể vận hành. Đại lục có nhiều vô cùng trường lực, tổng hợp cân bằng, mới nhường chúng nó sẽ không ai đụng vào ai. Cũng sẽ không ai rời xa ai. Hơn nữa này cỗ lực phi thường khổng lồ. Khải Lệ đưa ra, nghĩ biện pháp ở trong tinh không 2 tòa đại lục tìm tới cái kia điểm thăng bằng. Đưa nó hơi vặn vẹo mượn dùng. Trải thành quỹ, đây là kiện vấn đề rất nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ lại tới một lần nữa đại lục trôi đi. Nhưng hiện tại Hạ Dực cũng coi như người tài cao gan lớn. Quỹ đạo chi tật cậy động đại lục cũng không phải hoàn toàn không làm được. Liền hắn tiến hành rồi thử nghiệm. trường lực quỹ đạo cũng là quỹ đạo. Quỹ đạo chi tật hiện tại lát thành quỹ đạo vốn là không phải đường sắt. Có thể được thôi. Kết quả một cách không ngờ. Hắn cùng Khải Lệ đều không nghĩ tới. Sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Chỉ là ngăn ngắn một tháng. Bọn họ ngay ở trong tinh không tìm tới mấy chục điều vô hình quỹ. Lúc này Hạ Dực mới bừng tỉnh nhớ tới. Thánh khiếu đại lục dáng dấp kỳ thực đã cho bọn hắn rất lớn nhắc nhở. Đó là phụ thần khuôn mặt. Phụ thần càng khả năng là một tên nhân loại. Nhân loại, làm sao có thể không có mạch máu kinh mạch? Những này trường lực đan xen tác dụng, chính là phụ thần huyết mạch vị trí. Đây là thiên nhiên quỹ đạo. Ở tuyển chọn tỉ mỉ sau, Hạ Dực tuyển ra mấy cái qua lại hai tòa đại lục thích hợp quỹ đạo. Nhường đường sắt cao tốc người ký ức hạ xuống, thì có chuyện hôm nay. Đường sắt cao tốc người vận hành đến cực kỳ vững vàng. Hạ Dực cảm xúc bất định, xe chống thử vận hành rất nhiều lần. Lần này chân chính mang người, 99% sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn quan tâm chính là, quỹ đạo chi tật có thể hay không vì vậy mà lên cấp 8 sao? Nhất định có thể, dùng phụ thần mạch lạc làm quỹ đạo. So với tinh không lát thành đường sắt càng phù hợp vùng thế giới này, quy tắc cũng càng dán vào phụ thần tâm ý, loại này mới công cụ giao thông, nhường người bình thường cũng có thể tự do qua lại cái khác thế giới. Càng là xưa nay chưa thấy sự tình, trước nay chưa từng có. Đường sắt cao tốc người ở trong tinh không tiến lên 7 giờ. Hạ Dực liền nhìn kỹ 7 giờ, làm đường sắt cao tốc người tiến vào thánh khiếu đại lục tầng khí quyển bên trong. Bắt đầu chạm đất thời khắc, Hạ Dực thánh hồn lực lượng bỗng nhiên sôi trào không ngừng, nữ thần may mắn phức tạp nhìn lại, Khải Lệ kích động nhìn phía Hạ Dực, thánh thể đại lục chiến tranh ma thần nếu có điều giác ngẩng đầu nhìn trời, mở cái miệng rộng khẽ cười, trong không gian thần bí nữ thần sinh mệnh cùng thủ hộ chi thần tâm thần chấn động. Lừa gạt chi thần lại lộ ra có chút hưng phấn nụ cười. Càng mạnh một chút đi. Hạ Dực một đầu đâm vào thánh hồn đại lục bên trong. Cao cao trôi nổi với bầu trời. Đỉnh đầu 7 ngôi sao lóng lánh hào quang màu tím. Ở thiên khu tinh trước, một đạo tinh lộ vững chắc mà mạnh mẽ kéo dài tới đi ra ngoài. Phác họa ra thứ 8 ngôi sao động minh tinh. 8 sao tề thiểm ánh vàng. Chiếu đến trên mặt đất người không cách nào mở mắt. Trong thiên địa một mảnh mênh mông. Có mới vừa khai ngộ đứa bé nghi hoặc mà phát hiện mình làm sao ngưng tụ sai rồi ngôi sao. Rõ ràng nên ngưng tụ thứ nhất tinh động minh tinh, ta làm sao đang ngưng tụ thứ hai tinh thiên khu tinh. Có cao tinh tu sĩ càng là kinh sợ, ta vì sao sót kết liễu viên thứ nhất tinh. Ở 8 sao thánh hồn sinh ra nháy mắt, biến thiên chi thần che đậy động minh tinh sức mạnh triệt để mất đi hiệu lực. Từ đó về sau, bên trong đất trời tu hành quy tắc hóa thành một sao hiểu rõ. 2 sao thiên khu, cho đến 8 sao giao quang. Chân chính thứ nhất tinh ẩn nguyên tinh còn ở bị che đậy. Nhưng từ nay về sau, tu sĩ bình thường cực hạn không còn là 7 sao vương giả. Mà là 8 sao thánh giả. Nếu như lại cho bọn họ mấy trăm năm thời gian, có thể sẽ có hơn 1.000 thánh giả hiện lên, ảnh hưởng đến thần linh trong lúc đó quyết đấu. Đáng tiếc, hơi trễ, vì lẽ đó động minh tinh tinh lộ triệt để hiển hiện. Chỉ là nhường Hạ Dực tâm tình hơi chập chờn, càng làm cho hắn chấn động, cùng với bất đắc dĩ chính là cảnh giới, áp chế không nổi. Vốn định dừng lại ở 8 sao thánh giả cực hạn lại cực hạn. Lợi dụng chưa thành hình thần quyền tích trữ tu vi, nhưng quỹ đạo chi tật lên cấp 8 sao to lớn tu vi phản hồi. Nhưng hắn không thể nghịch chuyển ngưng tụ lại thứ nhất tinh. Ẩn nguyên tinh, quá trình hết sức nhanh chóng. Hạ Dực dây tốc suy tư, nếu như chém tới này bộ phận tu vi, hòa nhập ma quỷ thân thể tinh linh lực lượng tu hành bên trong. sẽ hao tổn phần lớn. Chỗ tốt là có thể bảo lưu thần quyền. Thất hiền đám người đột phá thánh giả còn có thể cho mình phản hồi. Không, không làm như vậy. Những kia đột phá thánh giả phản hồi chưa chắc có lần này quỹ đạo chi tật đột phá tăng lên tu vi. Nhiều, Hạ Dực quyết định, ngày xưa 7 sao quỹ đạo chi tật phong vương. Hôm nay, lợi dụng 8 sao quỹ đạo chi tật. Phong thần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.